Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, 867. Chương 867, nghênh chiến hạo kiếp, thượng, thật có thể ngăn cản một đầu yêu vương trình độ dị thú. Vương Khải đã không tâm tư cùng Từ Ngôn tranh cãi, trầm giọng nói, Ngôn ca nhi, đừng xính cường, thử xem mới biết. Từ Ngôn cũng biến thành ngưng trọng đứng lên. Trầm ngâm sơ qua, nói, Vương Bát Ca, man tộc thật là ma tộc sao? Hà Mẫu lẽ nào cũng cùng ma tộc có quan hệ? Tiết Sơn man tộc, tuyệt không phải nhân loại, càng không phải là yêu tộc. Điểm này chúng ta đã có thể kết luận. Đang khi nói chuyện, Vương Khải giơ tay lên. Trong tay thịt sừng tản ra khí tức âm sâm. Kỷ Hiền đỉnh đầu sinh sừng. Vô Trí cũng giống vậy. Một khi bọn họ sinh ra thịt sừng, tức có thể được trong nháy mắt thần văn sức mạnh. Nhìn trong tay thịt sừng, Vương Khải trầm giọng nói, nhân tộc sẽ không xảy ra sừng, có sừng yêu tộc đều là trời sinh mà đến, này loại hậu thiên sinh ra quái sừng, có không giống với yêu nhân hai tộc khí tức, trước chúng ta chỉ là hoài nghi, bây giờ có thể xác định, man tộc, phải là ma tộc. Nghe được Vương Khải giảng giải, Từ Ngôn một lát không nói gì, ma tộc, có thể hay không vì tìm thứ gì, không tiếc hủy diệt toàn bộ Tình Châu. Từ Ngôn lắc lắc đầu, đem phần này đến từ Vô Trí bí ẩn chôn ở đáy lòng. Cũng không phải là Từ Ngôn không muốn nói ra chân tướng, mà là hắn căn bản là không có cách lý giải này loại tình nguyện diệt thế. Cũng phải tìm được người nào đó cử động. Hắn càng không biết làm sao đi đối mặt trận này có thể bởi vì một mình hắn mà đưa tới thiên hạ hạo. Kiếp, Trầm Yêu lúc đó ở bờ sông nguyền rủa, xa xa vang lên bên tai bên, ngàn tỷ sinh linh đồ thán, chỉ vì ngươi Từ Ngôn một người, không thể, tản ra phiền não trong lòng, Từ Ngôn ánh mắt trở nên bình tĩnh lại, xa xa bò tới dị thú, đã càng ngày càng gần, khoảng cách Linh Thủy Thành, chỉ còn ngàn dặm xa, dị thú leo không vui, thế nhưng phương hướng trước sau hướng về Linh Thủy Thành mà đến. Trên mặt trăng bên trong trời thời khắc, Vương Khải thân ảnh bay ra thành đầu, nghênh chiến đi, thon gầy thái thượng trưởng lão, mang theo một luồng kiên quyết tâm ý, 9 viên cổ quái tiền đồng phiêu phù ở ngoài thân, liên thành một chuỗi, nghênh chiến hạo kiếp, đưa lưng về phía mọi người Vương Khải, phát ra gầm lên giận dữ, trận này không biết kết cục ác chiến, thần toán tử không có đi bấm đốt ngón tay. Liên quan đến thiên nam có nhân tộc hạo kiếp, mặc dù tính ra kết cục lại có thể thế nào, nếu quyết định đi ngăn chặn một chút, vậy thì đem hết toàn lực, không hỏi kết cục, lần lượt từng bóng người theo thần văn bay ra khỏi thành ở ngoài. Ngay ở Hà Điền bày ra đại trận bốn phía, đến từ chính tà hai phái hết thầy tu sĩ phân loại ra. Nhạn Hành Thiên cầm trong tay trường kiếm màu vàng óng, ánh mắt lành lạnh. Sở Thương Hải lông mi dài đong đưa, hai mắt như điện, Hàn Thiên Tuyết vẻ mặt lành lạnh, hai tay còn quấn phong lôi lực lượng, Gia Cát Tuấn Hùng sau lưng lơ lửng từng chuôi uy nghiêm đáng sợ trường kiếm, sát khí ngập trời, Sở Bạch đứng ở hết thảy nguyên anh cường giả phía trước nhất, một thân áo bào trắng bay phần phật, đối mặt với sợ trời hạo kiếp, Trấn Sơn Vương Sái Nhiên thét dài, kinh lôi kiếm phát sinh kiếm quang chói mắt. Thiên Quỷ Tông chư vị điện chủ cũng không thể yếu, dồn dập thôi thúc ra sở trường nhất chiêu thức, có người lấy ra đao kiếm pháp bảo, có người vận chuyển huyền ảo bùa chú, còn có người sớm bắt lên phức tạp pháp quyết, không biết đang chuẩn bị gì loại kinh người phép thuật. Nguyên Anh dĩ nhiên toàn lực ứng phó, sau lưng hư đan trưởng lão càng là mặt lộ vẻ kiên quyết, hay là sau trận chiến này bọn họ không lại sống sót. Thế nhưng cùng Nguyên Anh thần văn sóng vai, đủ để vang danh thiên cổ. Hà Mẫu nói nhỏ bên trong, Từ Ngôn sau lưng lớn cánh bắt đầu khẽ chấn động, trong mắt trái tinh mang lưu truyền, giao nha cùng hồ cốt chiếm giữ hai bên. Lần này, Từ Ngôn muốn một mình đối mặt một đầu có thể so với thần văn cùng yêu vương khủng bố dị thú. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, khí tức nhưng vẫn là hư đan. Nhưng là khí thế đã vượt qua Nguyên Anh, sắp bùng nổ sức mạnh, ép thẳng tới thần văn. bốn đầu kinh khủng dị thú đã xuất hiện ở mọi người phụ cận. Cách gần mới có thể thấy rõ. Loại dị thú này dĩ nhiên đáng sợ đến một loại kinh người trình độ. Không chỉ có khí tức mạnh mẽ, tấm kia 10 trượng ra ngoài miệng lớn dường như hố đen. Bên trong sâm bạch mà tỉ mỉ răng nanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hợp thành một loại tọa động giống như tử vong miệng. Giống, làm người đè nén rít gào. Đồng thời từ bốn cái miệng to bên trong truyền đến, theo rít gào mà đến, còn có một mùi tanh hôi. Vèo, một bóng người cái thứ nhất xông ra ngoài. Từ Ngôn xông lên trước nhằm phía ngoài cùng bên phải nhất dị thú. Bởi vì hắn đã đáp ứng rồi hai vị thần văn. Chính mình sẽ ngăn cản một con dị thú. Nếu như tha không được. Như vậy trận này ác chiến đem trong khoảnh khắc kết thúc. Nhân tộc một phương e sợ không còn sót lại mấy cái người sống. Ngoại trừ hai vị thần văn. Liền nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể tránh được yêu vương giống như dị thú miệng. Nhìn thấy Từ Ngôn di chuyển, Hà Điền trực tiếp thôi thúc lên đại trận, khốn trụ bên trái đệ nhất con dị thú, mà Vương Khải thì lại bay người lên, thôi thúc một cái đồng tiền đập về phía thứ hai đầu. Sở Bạch hội tụ đã lâu kinh lôi kiếm, liền như vậy ầm ầm chém xuống, kinh thiên lôi quang mang theo gào thét kiếm khí thẳng đến đệ tam con dị thú. Cùng lúc đó, Nhạn Hành Thiên đám người dồn dập thôi thúc ra phi kiếm. Đồng thời tấn công về phía đệ tam con dị thú. Nhân tộc một phương, ở dựa theo phía trước quyết định vẽ ra chiến trường. Nhưng mà một khi giao thủ, mọi người mới biết này loại được gọi là hà mẫu dị thú đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hà Điền thôi thúc đại trận rất nhanh phát sinh két nứt vang. Sắp bị nổ tung, Vương Khải bay ra một cái đồng tiền. Đi vào dị thú miệng lớn sau khi phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Này lại chỉ có thể thôi thúc một lần pháp bảo hết sức đặc thù. Là Vương Khải sư tôn truyền lại. Chỉ có 9 viên. Mỗi một cái đồng tiền đều có thể phát huy ra một lần vượt qua pháp bảo cực phẩm uy năng. Sau đó sẽ triệt để vỡ vụn. Cái kia 9 cái đồng tiền. Là Vương Khải dùng để bói toán đồ vật. Chưa bao giờ dùng để đối địch. Nếu không có quyết tử cuộc chiến, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Dùng một viên thì ít một quả tiền đồng. Vẫn chưa nổ chết dị thú. Trái lại kích phát rồi dị thú hung tính. Kinh khủng miệng rộng gào thét nuốt đến. Suýt nữa đem Vương Khải cắn một cái bên trong. Hai vị thần văn đối chiến dị thú rõ ràng cực kỳ cật lực. Mà Nguyên Anh cùng hư đan trên chiến trường. Chỉ có thể lấy khốc liệt để hình dung. Vừa mới tiếp xúc. Lập tức có mười mấy vị hư đan ở trong khoảnh khắc bị nuốt hết. Thiên Quỷ Tông một vị điện chủ một cái cánh tay đã bị xé xuống. Đối mặt với vô số phi kiếm đánh mạnh, dị thú căn bản không cần thiết chút nào. Miệng lớn phun ra nuốt vào trong đó. Xuất hiện chướng khí, một khi nhiễm, hư đan khoảnh khắc mà chết. Động tĩnh lớn nhất, còn chưa phải là Nguyên Anh cùng hư đan chiến trường, mà là nhất bên phải. Bị Từ Ngôn đưa tới bên ngoài mấy chục dặm thứ tư con dị thú. Tám đạo long quyển cơn lốc cùng viêm hỏa chi rồng cùng nhau xuất hiện. Không chỉ có như vậy. Mấy chục con đại yêu luyện hồn cùng thiên nhãn vương xà liều mạng địa phát sát dị thú bản thể. Xà nha như đao. Thế nhưng cắm không ra dị thú trên người to lớn vậy. Trận lên. Giết yêu. Theo Từ Ngôn hét lớn. Trên trăm đạo ánh kiếm tái hiện ra. Tột cùng phép thuật thêm vào giết yêu kiếm trận. Mấy chục man tướng đều không thể chống đối. Nhưng không ngăn được dị thú nửa bước. Giống. Hố đen giống như miệng lớn. Cắn một cái nát mấy chục phi kiếm. Suýt nữa đem Từ Ngôn nuốt hết. Ỷ vào liệt phong chi cánh. Từ Ngôn thân hình mới có thể linh hoạt như thế. Tránh được một lần nuốt giết. Hổ cốt. Giận dữ hét lớn chúng đao lóng lánh. Trực tiếp từ dị thú trong kẻ răng đi vào. Bạo nổ. Ầm ầm ầm. Hổ cốt trường đao bị Từ Ngôn quyết ý làm nổ. Ở dị thú trong miệng nổ lên một mảnh sóng khí. Dị thú trong miệng có hai cái nanh mũi nhọn liền như vậy vỡ vụn ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.